mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 64, ân nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật ta là không dám ở chúng ta ký túc xá. Ân nguyệt trong ký túc xá của chúng ta hình như có bệnh thần kinh. Lại giống như bị quỷ thượng thân. Hiện tại chúng ta đều không dám ở cùng nàng. Tóm lại nàng người kia kỳ kỳ quái quái. Cùng nàng ở cùng một chỗ. Đều để người cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Nói đến ân nguyệt, Quan Hân nhịn không được thân thể khẽ run. Hiển nhiên là bị kinh hách không nhẹ. Mặc kệ nàng là bị quỷ nhập vào người vẫn là bệnh tâm thần. Các ngươi đều có thể báo cảnh. Nếu như các ngươi nói là sự thật, nàng cũng không có khả năng lại ở trường học tiếp tục chờ đợi. Kiều An ăn gà rán, một mặt bình tĩnh mở miệng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta chưa từng thử qua báo cảnh sao? Cục cảnh sát phái người đến điều tra về sau, nói nàng không có bị quỷ nhập vào người, về sau liền không lại quản. Chúng ta hiện tại quả là sợ hãi, chỉ có thể tận lực không trở về ký túc xá. Quan Hân thở dài, hít một ngụm trà sữa. Nàng làm cái gì mà các ngươi lại sợ hãi như thế? Kiều An lại cầm lấy một cái đùi gà rán, cắn một miếng thịt gà thơm ngon, bên ngoài mềm mại, đó gọi là một cái thơm a. Nhìn Kiều An đang ăn gà rán, khóe miệng Quan Hân giật một cái. Vị này miệng cũng quá tốt rồi đi. Nàng thật cũng không làm cái gì, chỉ thích giặt quần áo lúc nửa đêm. Giặt quần áo? Giặt quần áo có gì phải sợ? Người trên thế giới này cũng quá yếu ớt, cư nhiên bởi vì loại chuyện này mà cảm thấy sợ hãi. Kiều An biểu thị mình hoàn toàn lý giải không được. Người trước hết nghe ta nói. Nếu như nàng chỉ là đơn thuần thích nửa đêm giặt quần áo coi như xong. Nàng mỗi ngày đều là ngủ đến nửa đêm tỉnh lại, sau đó rời giường thay quần áo, lại đem quần áo đã thay lấy đi giặt trong phòng tắm. Cái này hơn nửa đêm, nghe được nàng ào ào giặt quần áo thanh âm, thật rất đáng sợ. Có một lần ta nửa đêm đi theo nàng ra ngoài, phát hiện nàng đi đường nhẹ nhàng, thần sắc chất phác, giống tại mộng du đồng dạng. Liền cái này, ha ha, nàng thật sự không nghe ra đáng sợ ở đâu. Người nếu là cảm thấy không đáng sợ, tối nay có dám đi theo ân nguyệt đi ra ngoài hay không? Chờ ngươi đi theo nàng đi ra ngoài một lần, ngươi vẫn cảm thấy không sợ. Ta kính ngươi là, đi thì đi, nàng mới không tin có bao nhiêu đáng sợ. Nửa đêm, Kiều An vẫn dùng tinh thần lực chú ý động tĩnh của ký túc xá bên cạnh. Rốt cục khoảng 1 giờ sáng, cửa ký túc xá bên cạnh mở ra. Lúc này Quan Hân đã ngủ giống như heo chết. Kiều An cũng lười đánh thức cô dậy, mang dép liền đi theo ra ngoài. Kiều An không xa không gần đi theo cô gái phía trước. Phát hiện cô gái này hình như chính là cô 2 ngày trước khi trở về ký túc xá gặp được cái kia nửa đêm đi phòng tắm nữ hài nhi. Nói như vậy hình như nàng nhớ tới. Trong trí nhớ nguyên thân, ân nguyệt này còn rất nổi danh. Các nữ sinh cũng không dám tới gần nàng. Cảm thấy nàng không phải người bình thường. Đi theo ân nguyệt đến phòng tắm, quả nhiên trông thấy nàng cầm xà phòng bắt đầu giặt quần áo. Kiều An cứ như vậy xuyên thấu qua tinh thần lực quan sát nàng. Nàng phát hiện cô bé này thoạt nhìn là lạ. Cả người nhìn xem âm u đầy tử khí, tựa như không có sinh khí giống như. Nàng cho người cảm giác càng giống là như một người trung niên mất đi hy vọng vào cuộc sống. Thật đúng là không giống một nữ sinh viên đại học phong hoa chính mẫu. Người vì cái gì luôn luôn nửa đêm giặt quần áo? Kiều An dựa lưng vào đại môn, trực tiếp lên tiếng hỏi. Ai? Ân Nguyệt giật mình, sợ tới mức thiếu chút nữa ngã xuống đất. Cũng may cuối cùng nàng vẫn đứng vững. Nàng quay người lại, nhìn thấy người đến là Kiều An, có chút ngoài ý muốn. Bạn học Kiều An, là ngươi à? Không có ý tứ, ta nhao nhao đến ngươi có phải không? Quần áo của tôi đã được giặt đến không sai biệt lắm. Ngươi đợi thêm 2-3 phút có được hay không? Ân Nguyệt có chút thấp thỏm nhìn xem Kiều An. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Vì cái gì luôn luôn nửa đêm giặt quần áo? Kiều An nhìn chằm chằm Ân Nguyệt, mặt không thay đổi hỏi. Liền ngươi cũng biết à? Ân Nguyệt cười khổ. Ân, ta nghe các ngươi ký túc xá Quan Hân nói, Nàng bây giờ tại chúng ta ký túc xá. Đang ngủ đâu? Kiều An không có thay Quan Hân giấu giếm ý tứ. Nàng cũng không cảm thấy điều này có cái gì không thể nói. Ta biết, bọn họ đều sợ ta. Ân Nguyệt vẻ mặt cô đơn cúi đầu xuống. Được rồi, người vẫn là tranh thủ thời gian trả lời vấn đề của ta đi. Kiều An cũng không có hứng thú hơn nửa đêm theo nàng nói chuyện. Chờ biết rõ ràng nguyên nhân, nàng còn muốn trở về đi ngủ đây này. Ta chỉ là gặp ác mộng, trên người bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Ta không quen xuyên mồ hôi ẩm ướt quần áo đi ngủ. Liền mỗi ngày đổi áo ngủ về sau, đem đổi lại quần áo cầm tới nơi này tẩy. Ngươi liền không thể đem quần áo lưu đến ngày thứ hai tẩy sao? Làm gì không phải đêm hôm khuya khoát giặt quần áo? Ta không quen, nếu như không lập tức liền tẩy, ta sẽ ngủ không được. Ân Nguyệt nói, được rồi, phá án, nguyên lai chỉ là có bệnh thích sạch sẽ à. Quan Hân lá gan còn có thể lại nhỏ một chút sao? Cái này đều có thể dọa đến không dám về ký túc xá. Hỏi rõ mình muốn biết đáp án, Kiều An phất phất tay trở về phòng đi ngủ. Ngày thứ hai, Kiều An đem mình đêm qua hỏi tin tức nói cho Quan Hân. Quan Hân lại lơ đễnh. Người nói những này chúng ta đều biết. Bất quá đáp án này chúng ta cũng không tin. Chúng ta đều cảm thấy nàng có chuyện không có nói cho chúng ta biết. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tuyệt đối không phải, Quan Hân nói khẳng định. À, ngươi không tin coi như xong. Gặp Kiều An rõ ràng không tin. Quan Hân cũng cảm thấy không có ý nghĩa. Nằm lại Đường Tiếu Tiếu trên giường chơi điện thoại đi. Kiều An nhún nhún vai. Đổi quần áo đi ra cửa lội bệnh viện. Vừa vặn Đường Tiếu Tiếu cũng tại bệnh viện bồi tiếp Ngọ An cùng Chu Nhị nói chuyện phiếm. Ngọ An giải phẫu sau khi thành công, cha cô đã đáp chuyến bay sáng nay về quê. Không còn cách nào khác. Việc làm ăn trong nhà Ngọ An luôn rất bận rộn. Cha mẹ cô không có khả năng đồng thời bỏ qua. Chỉ có thể lưu lại một người cùng Ngọ An. Đường Tiếu Tiếu nhìn thấy Kiều An. Cùng Kiều An trò chuyện về Quan Hân. Không tiện nghĩ đến học tỷ. Chị Quan Hân là tỷ tỷ nhà hàng xóm của tôi. Quan hệ hai nhà chúng ta vẫn không tệ. Cô ấy cầu xin đến chỗ tôi. Tôi cũng không tiện cự tuyệt. Cô cũng biết mình vừa mới chuyển vào ký túc xá không lâu. Liền gọi người trong ký túc xá khác đến phòng ngủ của mình ở, ảnh hưởng đối với những người khác không tốt lắm. Nhưng cô cũng không tiện cự tuyệt Quan Hân. Dù sao quan hệ giữa hai nhà bày ra ở đó. Không sao, dù sao cô ấy cũng không ngủ trên giường của tôi. Kiều An ngược lại cảm thấy không sao cả. Tạ ơn học tỷ, gặp Kiều An không có sinh khí. Đường Tiếu Tiếu mới thở phào nhẹ nhõm. Quan Hân học tỷ cũng quá thảm rồi. Có phòng ngủ không thể ở, mỗi lần trong ký túc xá chỉ còn lại hai người cô ấy và Ân Nguyệt học tỷ. Liền phải đi khắp nơi trốn. Chu Nhị một mặt đồng tình nói. Ta đã hỏi qua Ân Nguyệt. Nàng đó chính là ban đêm thấy ác mộng. Lại thêm có bệnh thích sạch sẽ. Lúc này mới mỗi ngày nửa đêm giặt quần áo. Lại nói bất quá chỉ là tẩy cái quần áo mà thôi. Có gì phải sợ, Kiều An nói. Kia là học tỷ ngươi lá gan đủ lớn. Nếu là chúng ta ký túc xá có dạng này ngươi, ta cũng phải sợ tè ra quần. Đường Tiếu Tiếu đem Ân Nguyệt nhập học. Mỗi đêm lặp lại hành vi quỷ dị cùng một chuyện đều nói cho Kiều An. Tóm lại, tất cả mọi người rất sợ hãi nàng. Ân Nguyệt học tỷ ở trường học, giống như cũng không có bằng hữu, đều là độc lai độc vãng. Tuy rằng trong lời nói của Đường Tiếu Tiếu mang theo vài phần đồng tình. Đối với Đường Tiếu Tiếu thích kết giao bằng hữu mà nói, một người không có bạn bè, thật sự là quá thảm. Tấu chương xong, cách chương.